Chương 1643, mất tích, 2. Có như thế nghịch thiên thiên phú, còn có cái thiên phú càng nghịch thiên nhi tử, nhận nhiều người như vậy truy phủng, vốn nên chính là ngạo mạn tự đắc niên kỷ, lại vẫn cứ như thế bảo trì bình thản. Đợi một thời gian, toàn bộ tu chân đại lục, thậm chí cả tu tiên đại lục, lại bởi vì nhà bọn hắn tiểu sư muội quật khởi, mà lật tung như thế nào sóng to gió lớn đâu. Mộ Nhan đem trong lòng hối hận hết thể đè xuống, cau mày nói, xem ra tử dịch là rơi xuống Liễu Nhược Tuyên trong tay, chỉ là ta không rõ, Liễu Nhược Tuyên bắt tô tử dịch làm cái gì. Sở Mạt Ly cong lên ngón tay gõ gõ thành ghế, ta càng tò mò hơn là, tinh thần học viện có hộ sơn đại trận, Liễu Nhược Tuyên là thế nào có thế tại các lớn phân viện tới lui tự nhiên. Khương Hình Vũ bị phát hiện sơn động, là tại Ngọc Hành phân viện nội viện chỗ phạm vi bên trong. Theo lý thuyết, dù là Liễu Nhược Tuyên có thể đi vào đến tinh thần học viện ngoại viện, QNZ không có khả năng đi vào nội viện. Bởi vì trừ Diêu Quang phân viện, mỗi cái nội viện đều có đại trận bảo hộ, không có nên phân viện thân phận lệnh bài, là căn bản vào không được. Tiểu nói này, Vân Nhược Hàn đột nhiên nói, ta đoạn này thời gian đi Ngọc Hành phân viện cùng Thiên Tuyển phân viện lên lớp, nghe được một chu tờ tin tức. Tin tức gì nghe nói, không ít điểm viện đều có học sinh mất tích. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ngoại viện, cho nên không có gây nên quá lớn coi trọng. Thế nhưng là hai ngày này, thậm chí ngay cả Ngọc Hành phân viện cùng Thiên Tuyển phân viện nội viện đệ tử đều có sai lầm tung. Trong đó còn bao gồm lúc trước tới nghe qua Mạc đạo sư cùng tiểu sư thúc lên lớp những đệ tử kia. Lạc Vũ lập tức nói, những người này mất tích có thể hay không cùng Liễu Nhược Tuyên có quan hệ. Ta nghe nói, lúc ấy bởi vì Liễu Nhược Tuyên, rất nhiều nhân cuối cùng không có nghe được Mạc đạo sư cùng tiểu sư thúc giảng bài, đến mức nổi trận lôi đình, đem Liễu Nhược Tuyên hung hăng giáo huấn một trận. Khương Hình Vũ cũng thế, cùng Liễu Nhược Tuyên hiềm khích sâu nhất, chỉ sợ sẽ là nàng. Mộ Nhan chăm chú nhăn đầu lông mày, nhưng chỉ bằng vào Liễu Nhược Tuyên một người, căn bản không có khả năng để nhiều người như vậy mất tích. Ở sau lưng của nàng, nhất định có nhân giúp nàng. Nhưng người này, sẽ là ai chứ? Nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng phía một chỗ khẽ quát một tiếng, người nào nhưng mà, nơi đó yên tĩnh, không có nửa điểm vang động. Tiểu sư muội, ta không có cảm giác đến có người nào a, có phải hay không là người tính sai rồi? Mộ Nhan cau mày, cấp tốc đi đến vừa mới cảm ứng không nói rõ vị trí khí tức, đột nhiên giẫm chân xuống, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại nàng dưới chân, chẳng biết lúc nào nhiều một chương vỏ thành một cục lá bừa. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện. Nàng túi người đem lá bừa nhặt lên, chỉ thấy lá bừa phía sau, thình lình dùng chu sa viết, tử vi cung, tân dậu vị lòng đất, có người muốn tìm người. Cẩn thận địch hữu đạo. Mộ Nhan vừa mới đọc xong, trong tay lá bừa liền bốc cháy lên, biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại cái này tờ giấy nhân là ai, người này đến cùng là địch hay bạn? Thế nhưng là bây giờ tô tử dịch nguy cơ sớm tối, trừ lấy ngựa chết làm ngựa sống, đã không có những biện pháp khác. Mà lại, cuối cùng câu kia cẩn thận địch hữu đạo, để nàng mắt sắc càng phát ra tinh mịch. Liễu Nhược Tuyên cùng Khương Hình Vũ, còn có sai lầm tung đám người kia có thủ, cho nên muốn trả thù. Nhưng nàng căn bản cũng không có trả thù năng lực, nhưng nếu như nói, tại Liễu Nhược Tuyên người sau lưng là địch hữu đạo đâu, kia hết thể đều nói thông được. Địch hữu đạo là tinh thần học viện viện trưởng, học sinh nơi này, tương đương với nói đều là từ hắn trưởng khống. Bình thường học sinh mất tích, hẳn là sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tấu chương xong.